Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tình thế phức tạp buộc chặt quá sâu không phải thượng sách. Các ngươi sẽ cho phụ thân ta đệ ngũ huấn luyện viên chức vị? Tô Kiếp hỏi, hoàn toàn chính xác, dùng Tô Kiếp cùng cha hắn Tô Sư Lâm năng lực, hiếm thấy trên đời. Dạng này người toàn cầu cũng rất khó tìm đi ra mấy cái. Đến thứ 8 cảm giác, vũ lực giá trị vượt xa người thường. Chớ nói chi là Tô Kiếp có rất mạnh nghiên cứu khoa học năng lực. Loại người này, đến chỗ nào đều là nhân tài. Bất luận cái gì tổ chức cùng thế lực đều nghĩ lôi kéo. Này cũng không phải là không thể được. A Baby trả lời rất kiên quyết. Mật Hoan tiên sinh là cái rất hào phóng người. Người suy nghĩ một chút. Chúng ta Mật Hoan liền Trương Hồng Thanh đều có thể nhập cổ phần trở thành thực tế khống chế người. Một trong, còn có cái gì không thể? Mật Hoan thật sự là bỏ được. Bất quá chuyện này ta phải đáp ứng. Phải cùng Trương Hồng Thanh trước tiên đem ân oán giải quyết. Tô Kiếp nói. Chờ ta cụ thể gặp một lần hắn rồi nói sau. Bằng không liền xem như ta tiến nhập Mật Hoan bên trong, hắn cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Sự tình gì đều không thể khai triển. Mặt khác, kỳ thật làm Mật Hoan huấn luyện viên ta có khả năng làm, nhưng trở thành thực tế khống chế người thôi được rồi. Chúng ta có khả năng kết thành công thủ đồng minh, tin tức cùng hưởng, nghiên cứu khoa học cùng hưởng. Các ngươi có khả năng thông qua chính quy con đường đầu tư công ty của ta. Mật Hoan tập đoàn có bảo an nghiệp vụ, cũng có vượt nước hậu cần nghiệp vụ, càng có lính đánh thuê nghiệp vụ, tài chính đầu tư nghiệp vụ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều màu xám sản nghiệp, thậm chí là đủ loại chuyện phạm pháp, tỉ như buôn lậu buôn bán loại hình. Tô Kiếp không nghĩ liên lụy tiến vào bên trong. Cho dù là A Baby dùng thực tế khống chế người tới làm dụ hoặc, hắn cũng không muốn nắm chính mình hãm sâu vũng bùn. Trên thực tế liền xem như trở thành đại giáo quan, cũng trên cơ bản không có khả năng nắm giữ hạch tâm quyền lực. Có tiếng không có miếng mà thôi, sẽ còn bị xuất ra đi làm vũ khí sử dụng. Tô Kiếp đối với A Baby, còn có Mật Hoan tiên sinh cũng không là hết sức tín nhiệm. Dĩ nhiên hắn càng sẽ không tin tưởng Trương Hồng Thanh. Trương Hồng Thanh thế nhưng là 5 lần 7 lượt nghĩ muốn giết hắn. Nếu không phải xem ở Trương Mạn Mạn trên mặt mũi, Tô Kiếp hiện tại liền muốn đối Trương Hồng Thanh tiến hành trả thù. Nói như vậy, chúng ta vẫn là đàm hợp tác. A Baby đã nhìn ra Tô Kiếp ý tứ. Không sai, là đàm hợp tác, chúng ta là chính quy công ty. Hết thảy đều muốn dựa theo chính quy trình tự tới. Trước đó vài ngày, ta cùng Dracula quỹ ngân sách đàm tốt đầu tư nhập cổ phần sự tình. Bọn hắn đáp ứng trước nhập cổ phần một bộ phận đến xem. Tô Kiếp nói, nếu như Mật Hoan cũng nhập cổ phần, vậy chúng ta số liệu nối liền cùng nhau. Ta tới tổ chức nghiên cứu khoa học đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Cam đoan có thể làm được rất nhiều kết quả, vì biểu đạt ta gần nhất một hạng thành quả nghiên cứu. Ta lấy Trương Mạn Mạn nữ sĩ làm cơ thể sống thí nghiệm. Đây là nàng một tuần thể năng số liệu thần kinh biến hóa. Các ngươi có khả năng nhìn một chút. Tô Kiếp lấy ra một phần tư liệu, là trên điện thoại di động email, phát cho A Baby quan sát. A Baby cực có hứng thú. Hắn mở ra tư liệu, thấy hết sức cẩn thận, sau nửa giờ, chợt ngẩng đầu lên, đây là huấn luyện của ngươi phương pháp, có thể tại một vòng thời gian, đem người thể năng cùng thần kinh đại não khai phá đến loại tình trạng này. Không sai, bất quá này nghiên cứu còn không hoàn thiện, khuyết thiếu đối với cơ thể người đại não số liệu chống đỡ. Nếu như có thể cầm đến đại lượng đại não giải phẫu tư liệu, nghiên cứu của ta mới có thể càng tiến một bước. Ta tin tưởng, các ngươi Mật Hoan bên trong, có dạng này tư liệu. Tô Kiếp nói, hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp khuyết thiếu đại não giải phẫu phương diện nghiên cứu tư liệu. Bởi vì hắn trên cơ bản không có làm lớn não giải phẫu thí nghiệm giải phẫu. Đệ nhất, bởi vì học y phương diện, thi thể tương đối ít. Thứ hai, ở trong nước cũng xác thực không có điều kiện này. Dĩ nhiên, hắn cũng không cần chính mình đi giải phẫu. Chỉ cần cầm tới số liệu, thông qua siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo, cũng có thể tiến hành giả lập giải phẫu. Trên thực tế, cho dù là thực thể giải phẫu, viện y học học sinh đều muốn thường xuyên tiến hành. Tô Kiếp loại sinh mạng này viện khoa học học sinh là chuyện bắt buộc. Ơ baby nhìn xem cái kia số liệu, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn là đại giáo quan một trong, đối với huấn luyện vô cùng lành nghề, mặc dù không phải UD loại cấp bậc kia, tạo thần giả. Nhưng nếu như một người bình thường cho hắn, thời gian ngắn cũng có thể huấn luyện trở thành cao thủ. Cần phải hắn đi đến Tô Kiếp huấn luyện Trương Mạn Mạn loại trình độ này. Vậy hắn là tuyệt đối không thể. Có lẽ thực lực của hắn không kém Tô Kiếp. Nhưng nếu như muốn huấn luyện người khác, vậy liền kém nhiều. Cho dù là dùng mật hoan công nghệ cao, mong muốn tại ngắn ngủi một vòng thời gian bên trong tăng lên nhiều như vậy cũng là tại người si. Nói mộng, vô luận là tay phần, vẫn là hắc thủy, vẫn là mật hoan, hoặc là khác trại huấn luyện, lúc đầu đều là dùng huấn luyện người làm mục đích, sau này liền dần dần thế lực khuếch trương, có tiền có thế, kinh doanh đủ loại hạng mục, cũng là cùng xã hội xưa bang hội không có cái gì khác nhau. Tô Kiếp nói, cho nên, trại huấn luyện căn bản là có thể hệ thống tính sản xuất hàng loạt nhân tài. Tại xã hội xưa, đầu tiên có cái hội vũ nghệ người, mở võ quán, người học võ nhiều, dùng sư đồ danh phận trói buộc lại, liền thành bang hội, người đông thế mạnh, bang hội liền bắt đầu lũng đoạn chuyển vận, hoặc là xe ngựa, sau đó mở tiêu cục, sau này lại kinh doanh hiệu đổi tiền, cuối cùng hình thành thương nghiệp hệ thống. Thậm chí là liền triều đình đều kiêng kỵ thế lực, mà tai phần, hắc thủy, mật hoan kỳ thật cùng cái này hình thức không sai biệt lắm. Chỉ bất quá càng có bối cảnh, càng thêm phức tạp một chút, cho dù là ở trong nước, làm công ty bảo an, đều nhất định muốn có cực mạnh hậu trường. Người cái này kỹ thuật tạm thời còn chưa thể sản xuất hàng loạt đi. Ơ baby nói, còn phải được qua một đoạn thời gian nghiên cứu, sản xuất hàng loạt thật có chút khó khăn. Tô Kiếp gật đầu, ta nguyện ý mua sắm cái huấn luyện này độc quyền. Ơ baby biết trong đó giá trị, nhập cổ phần là được. Tô Kiếp nói, bất quá chờ ta đi tìm Trương Hồng Thanh thỏa đàm sự tình. Nếu như có thể cùng hiểu rõ, sự hợp tác của chúng ta có khả năng lại lần nữa gia tăng một thoáng. Trương Hồng Thanh không phải dễ nói chuyện như vậy, ta có khả năng bồi ngươi đi qua. Ơ baby nói, cái kia không cần, chuyện này thủy chung đều là muốn hai nhà chúng ta đi đối mặt. Nếu như ngươi đi hòa giải, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tô Kiếp nói, vậy thì tốt, ngươi đang nói chuyện này thời điểm, trong lòng không có giết người ý tứ. Ta an tâm. Ơ baby đứng lên. Nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, tùy thời liên hệ ta, không có vấn đề, chúng ta bây giờ sơ cấp hợp tác có khả năng tiến hành. Tô Kiếp cũng đứng lên tiễn khách. Ơ baby tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là phái ra tới một người cùng ta đoàn đội đối đầu tiếp như thế nào. Sau đó, ta sẽ để cho ta cao quản cùng Trương Mạn Mạn nữ sĩ kết nối. Ơ baby cùng Tô Kiếp bắt tay. Hai tay một nắm, đột nhiên ơ baby siết chặt, thế mà bắt đầu dùng sức. Tại lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có thử Tô Kiếp thực lực, mà hiện trước khi đi, rốt cục nhịn không được muốn thử một lần. Tô Kiếp mặt mỉm cười, đột nhiên nhất chuyển, dùng cầm nã thủ pháp, phản nắm ơ baby mạch môn, ơ baby cánh tay như rắn thu về. Đột nhiên một chân đã đến Tô Kiếp eo sườn ở giữa. Đây là cách đấu bên trong quét chân. Giữa đoạn đá quét, A Baby cũng không có cùng Tô Kiếp so nhỏ nhắn bát, mà là trực tiếp vận dụng hiện đại cách đấu thuật. Tô Kiếp liền là trong nháy mắt phát hiện, A Baby đối với truyền thống công phu cũng không là rất quen thuộc. Mặc dù A Baby thể năng, cảm giác đều cùng Tô Kiếp tương xứng, nhưng võ học kỹ xảo lại có một ít không bằng. Ở thời điểm này, dựa theo võ học tốt nhất phá chiêu, hẳn là dùng nhỏ nhắn cầm nã thủ pháp cùng Tô Kiếp tiếp tục dây dưa, mà không phải ra chân. Bởi vì nếu như ra chân, gặp những người khác đánh lén, liền sẽ ở vào hạ phong. Đương nhiên, tại không có người khác đánh lén dưới tình huống, hiện tại đột nhiên ra quét chân là phi thường hung hãn hòa hợp lý. Tô Kiếp thân thể tung bay, cũng không có đón đỡ, mà là tránh vọt tới, trả một chân là chỉ giày tây về chiêu này. A Baby chân giống như dây mây, thế mà biến hóa khó lường, xoay chuyển trở về, cùng Tô Kiếp đối bính một cái. Hai chân va chạm, Tô Kiếp cùng A Baby đều là chấn động toàn thân, lùi về sau hai bước, lực lượng thế mà lực lượng ngang nhau, đều không có chiếm được đối phương tiện nghi. Quả nhiên lợi hại, Tô Kiếp tán thưởng, A Baby không hổ là mật hoan đệ nhị đại giáo quan. Tu luyện cũng không là truyền thống võ thuật, nhưng sức chiến đấu cực cường, thế mà cùng hắn tương xứng. Không biết là làm sao mới luyện thành, khẳng định cũng có chính mình một bộ đặc biệt bí mật phương pháp huấn luyện. Tô Kiếp cũng là muốn đạt được đối phương tu luyện như thế nào thứ 8 cảm giác bí mật. Đến cho đến trước mắt, tu luyện giác quan thứ 6, giác quan thứ 7. Thứ 8 cảm giác phương pháp hoặc là thông qua máu tanh sinh tử chi chiến. Tại trong lúc nguy cấp không ngừng kích hoạt tiềm năng, hoặc là thông qua tâm lý ám chỉ, suy tưởng đủ loại, khai phá đại não khu vực, mặt khác liền là thông qua dược vật giải phẫu, như cũ có khả năng đối thần kinh đại não tiến hành kích thích. Ba thứ kết hợp có thể khiến người ta tốc độ cao thu hoạch được giác quan thứ 6. Thậm chí giác quan thứ 7. Bất quá, tại đây ba loại phương pháp bên ngoài, có lẽ có những phương pháp khác. Tô Kiếp nghiên cứu chính là cái này. Tô Kiếp tiên sinh, ta hiện tại là triệt để công nhận thực lực của ngươi. A Baby giơ ngón tay cái lên, cũng không có động thủ lần nữa. Hay là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, thành cho chúng ta đại giáo quan, ta sẽ cân nhắc. Tô Kiếp nói lời nói khách sáo. A Baby nghe được, Tô Kiếp kỳ thật cũng không muốn cùng mật hoan quá nhiều đi sâu buộc chặt. Không khỏi lắc đầu, bước nhanh rời khỏi nơi này. Hai người liền là khoa tay một thoáng, nắm tay, quét chân, né tránh, đá chân, đụng vào nhau, các lùi về sau. Này một loạt động tác cũng chính là một giây, nhưng cao thủ chính là cao thủ. Liền này đơn giản giao thủ, đều có thể thấy được đối phương bản lĩnh như thế nào. Nếu như là như người bình thường tranh tài, ta cùng cái này A Baby hẳn là tỷ lệ 5-5. Nếu như là liều mạng tranh đấu, cái kia thì khó mà nói được. Tô Kiếp nhìn xem A Baby rời đi, trong lòng tại đo lường tính toán sức chiến đấu. Liều mạng tranh đấu hắn cực có tự tin. Bởi vì hắn búng tay phi châm đòn sát thủ trên cơ bản có thể làm được nhất kích mất mạng. Cho dù là cảnh giới cao hơn hắn, cũng chưa chắc liền tránh thoát được. A Baby tiên sinh nói với ngươi chuyện hợp tác. Trương Mạn Mạn trông thấy Tô Kiếp trở về, vội vàng hỏi thăm. Tô Kiếp nắm sự tình nói một lần. Mật hoan màu xám khu vực rất nhiều, ta cũng không chuẩn bị cùng bọn hắn vượt quá giới hạn buộc chặt. Nhưng cùng một chỗ hợp lại đối phó tai phần vẫn là có thể. Ta đây nghĩ ra được một cái phương án, cùng bọn hắn kết nối. Trương Mạn Mạn biết cơ hội lớn lại tới. A Baby vị đại nhân vật này, trước kia là nàng căn bản không gặp được. Hiện tại thế mà chủ động tới tìm Tô Kiếp. Thấy rõ Tô Kiếp giờ này ngày này giá trị tuyệt đối đã là thế chỗ hiếm có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,